Chương 199, Thiên Tàn Phi Đao. Hai bên đệ tử cũng đều căng thẳng thần kinh, đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Kế tiếp, e rằng chính là một hồi sinh tử chém giết, một hồi chính ma đại chiến sắp sớm mở ra. Chấm đã. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Liêu Tích Linh lại đột nhiên vươn loại bạch ngọc thủ trưởng, lập tức mở miệng nói, nếu là chúng ta ở chỗ này đổ máu, hai bên nhất định máu chảy thành sông, ta có một cái biện pháp, vô luận kết quả như thế nào, có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Biện pháp gì? Từ Phi Hồng cùng Lục Hưu Trinh đồng thời nhìn phía Liêu Tích Linh, trong con mắt của bọn họ đều là hiện ra một vòng vẻ kinh nghi, bọn họ cũng không tin tưởng, Liêu Tích Linh sẽ nói ra cái gì đối với bọn họ có lợi phương pháp, rốt cuộc hư hoàng lệnh bây giờ là trong tay của đối phương. Ta lệnh hạ cơ đem hư hoàng lệnh ném ở không trung, ta bốn người thì đều thối lui bách bộ, từ khe đếm đến ba, về sau ai trước cướp được hư hoàng lệnh, vật ấy liền về ai, những người khác không được tranh cái nữa đoạn, bằng không trở thành mọi người chi địch, như thế nào? Liêu Tích Linh thản nhiên nói. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Lục Hữu Trinh meo lại con mắt, hư hoàng lệnh là thiền tông lớn nhất bí mật, ai không muốn đạt được coi như là tương đồng chính đạo võ lâm bắc đờ ơ u, hắn và Từ Phi Hồng trong đó, kia đều là cạnh tranh quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hư hoàng lệnh rơi vào ma môn chi thủ, nhưng đồng dạng, hắn cũng sẽ không khiến Từ Phi Hồng đoạt được hư hoàng lệnh. Bằng không mà nói, đối phương nói không chừng sẽ thực lực tăng nhiều, ngự trị ở bên trên hắn, đến lúc sau lại là một cái lăng thiên vũ. Đồng dạng, thiên ma lão nhân cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc, hắn đồng dạng sẽ không ngồi nhìn hư hoàng lệnh bị Liêu Tích Linh đạt được, thế nhưng Liêu Tích Linh nguyện ý chủ động giao ra hư hoàng lệnh, khó tránh khỏi khiến người ngoài ý bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Liêu Tích Linh đó là không muốn trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích đối tượng, từ bỏ bốn người bọn họ ra, còn có những cường giả khác tiềm phục tại chỗ tối, hiển nhiên tại chờ đợi thời cơ. Vậy là đương nhiên. Liêu Tích Linh gật gật đầu, sau đó nàng lạnh nhạt nhìn về phía sau lưng hạ cơ, người sau cũng là đem hư hoàng lệnh lấy xuất ra, nàng biết, kế tiếp tranh đoạt, cùng nàng cũng không quan hệ gì, lưu lại hư hoàng lệnh này tại trên thân thể, ngược lại có sinh mạng nguy hiểm. Ta đếm tới ba, ngươi liền đem hư hoàng lệnh ném ra. Liêu Tích Linh nói. Vâng. Hạ cơ đi tới tứ đại thiên cực cảnh cường giả chính giữa vị trí, nàng nhìn chung quanh một vòng bốn người, sau đó liền bắt đầu đếm. Mỗi một tiếng, đều hiển lộ vô cùng kinh tâm động phách. Hy vọng cha ta có thể cầm đến hư hoàng lệnh. Từ Nhược Yên nhìn qua tình cảnh này, cũng là yên lặng cầu khẩn. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lăng Trần lắc đầu. Xung quanh này ngọa hổ tàng long, dấu diếm sắc cơ, cho dù là mạnh mẽ như Từ Phi Hồng bực này võ lâm cự đầu, cướp được hư hoàng lệnh sát suất cũng không lớn. Ba hạ cơ đếm tới ba, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một vòng tinh quang. Sau một khắc, nàng cũng là cầm trong tay hư hoàng lệnh thẳng tắp vứt ra, hư hoàng lệnh như một đạo mũi tên rời cung, hướng lên không mãnh liệt bắn mà ra. Vút vút vừa dứt lời, bốn đạo nhân ảnh liền rồi đột nhiên lướt đi. Lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, thấy đông đảo đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Tứ đại võ lâm cự đầu tốc độ, đã vượt ra khỏi rất nhiều đệ tử mắt thường. Chỉ là trong nháy mắt, bốn người liền xuất hiện ở cách hư hoàng lệnh không xa bốn cái phương vị. Thiên ma lão nhân có thiên ma chi dực, tốc độ của hắn nhanh người một bậc, trước hết nhất đi đến trước mặt hư hoàng lệnh, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Chư vị, lão hủ không khách khí. Thiên ma lão nhân cười lớn một tiếng, đã đem hư hoàng lệnh coi là chính mình vật trong bàn tay. Nam mơ cách đó không xa, Từ Phi Hồng cười lạnh một tiếng, hắn rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ cũ, lăng không một ngón tay đưa ra, chỉ như lưu tinh, xuất tại kia hư hoàng lệnh phía trên, đem đánh chúng bay vụt hướng một phương hướng khác. Nhưng mà Liêu Tích Linh lại vừa lúc ở cái phương hướng Na Y, khỏe miệng nàng nổi lên một vòng nụ cười, đa tạ gửi tạo. Nàng bàn tay như ngọc trắng thò ra, lòng bàn tay kia một đạo huyết ấn lập loại lên. Một cỗ khổng lồ hấp lực phóng thích, đem kia hư hoàng lệnh hấp hướng chính mình. Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm điểm. Bá Lục Hưu Trinh một đạo ảo giác xuất hiện ở Liêu Tích Linh đối diện, hắn một kiếm cơi mạo, nhất thời đem hư hoàng lệnh lại lần nữa đánh bay lại. Tại bốn người kịch liệt tranh đoạt, kia một mặt hư hoàng lệnh chẳng những không có rơi xuống xu hướng, ngược lại càng bay càng cao, bốn người ở giữa không trung ngươi tranh ta đoạt, thi triển ra không thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn. Đem không ít đệ tử đều là nhìn ngây dại, miệng trừng lớn, vô pháp khép lại. Đây còn là người sao? Quá mạnh mẽ, đây là thiên cực cảnh cường giả, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Lúc nào ta tài năng đạt tới một bước này, ngạo thị võ lâm, coi rẻ thiên hạ, vậy chết mà không thù oán một đời tuổi trẻ có sắc mặt chấn kinh, tựa như si ngốc, có thần tình kích động, rong rạc, tỏa sáng xuất vô cùng chiến ý đáng tiếc, thiên cực cảnh cường giả, cùng cực năm quốc ở trong, cũng liền nhiều như vậy cái, muốn trở thành một trong số đó, khó như lên trời, ít nhiều võ giả bên trong tài năng đản sinh ra một cái, chỉ có 10 vạn phần có một, thậm chí 100 vạn phần có một xác suất. Vậy những người này cũng không có động tĩnh sao, đều là nhịn được tính tình người A Lăng Trần đồng dạng bị trên không trung chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, thế nhưng hắn đồng dạng biết, phụ cận vẫn có những cường giả khác tại nhìn chằm chằm, bọn họ lúc này không động, cũng không phải sợ tại tranh đấu, mà là tại chờ đợi thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Lúc này, giữa không trung, tứ đại thiên cực cảnh cường giả kịch đấu đã tới gần gay cấn. Thiên ma triển dược thiên ma lão nhân trong cơ thể hắc sắc chân khí bạo phát, kinh mạch của hắn đã thành hắc sắc, phảng phất thân chúng kịch độc đồng dạng, dữ tợn đáng sợ. Lúc này đồng thời, sau lưng của hắn thiên ma chi dược đúng là rồi đột nhiên kéo dài mấy mét, mà hắn tốc độ tăng gấp đôi, không ngừng tới gần kia hư hoàng lệ. Vạn tượng quy tông thân là vạn tượng môn môn chủ Lục Hưu Trinh cũng lấy ra sở trường cho hay, phía sau hắn tất cả ảo giác đều biến mất vô tung, mà tốc độ của hắn thì cũng là rồi đột nhiên tăng gấp đôi, cùng lúc trước tưởng như hai người. Hư hoàng lệnh, mắt thấy muốn rơi vào trong hai người một người trong đó trong tay. Rốt cục phải có kết quả, mọi người dẫn theo một lòng rốt cục hạ xuống, như vậy kinh thiên động địa đại chiến, tựa hồ rốt cục yếu quyết xuất một cái kết quả tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ nơi không xa một chỗ phế tích, đột nhiên lướt đi một đạo nhân ảnh, người này mang theo một trường phảng phất do vàng dòng chế tạo khinh bạc mặt nạ. Cả người hắn thẳng tắp lướt hướng kia hư hoàng lệnh, như một đầu hắc sắc hùng ưng. Tại giữa không trung, này mặt nạ màu vàng kim nhân thủ trưởng một phen, một mai kim sắc phi đao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, chỉ thấy được hắn đem trong tay phi đao ném bắn, lập tức làm cho người giật mình một màn phát sinh. Kia kim sắc phi đao vậy mà trên không trung bay múa biến hình, nhanh chóng kéo dài ra 6 đạo lưỡi đao, trên không trung cao tốc xoay tròn, như một cái đinh ốc, làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Là thiên tàn phi đao, đây chính là hắc thị chi chủ độc môn ám khí. Vạn tượng công tử kiến thức rộng rãi, trong chớp mắt liền nhận ra này lai lịch của phi đao. Tại năm quốc bên trong, chỉ có một người có thể xử đi ra, đó chính là năm quốc hắc thị chủ nhân. Cái gì, liền hắc thị chi chủ đều tới ông trời, hôm nay rốt cuộc muốn tới ít nhiều đại nhân vật vì mặt này lệnh bài, toàn bộ võ lâm e rằng đều muốn sôi trào. Không biết mặt này lệnh bài đến cùng ẩn giấu bí mật gì, nó lại đến cùng sẽ rơi vào người phương nào chi thủ trong đám người đều nghị luận, tiếng người huyên áo, hiện tại đại bộ phận người trong nội tâm đã không có khiếp đảm, chỉ còn lại kích động, có thể mắt thấy như vậy một hồi tuyệt thế đại chiến, đã là chuyến đi này không tệ, cuộc đời này không uổng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.